Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Độc Hà Thông Nhiệm Vụ. 1. Đường Đình Sơn, phòng nghị sự, không biết có bao nhiêu lâu. Giang Nam Nhứ không có ở như thế túc mục nơi chung đãi quá. Nàng đứng thẳng ở đội ngũ dựa sau vị trí. Trong lòng không khỏi tán thưởng lên. Bởi vì Giang Nam Như chưa bao giờ nghĩ đến toàn bộ đường đình trong núi cư nhiên có như vậy nhiều cao thủ. Lúc này phòng nghị sự đã là không phải người bình thường có thể tiến vào. Lúc này có thực lực tiến vào ít nhất cũng yêu cầu là trúc cơ trình độ. Giang Nam Như hướng chung quanh vừa thấy, lại thấy lúc này phòng nghị sự chung lờ mờ đứng đầy người, nhưng là kia trúc cơ kỳ tu sĩ ít nói cũng có 3-500 người. Có lẽ là Giang Nam Như ngày thường không tốt giao lưu duyên cớ. Những cái đó trúc cơ tu sĩ cư nhiên có hơn phân nửa không biết. Kia phòng nghị sự chính đường chỗ, có một tòa ghế, Độc Hà Thông đạm nhiên ngồi ở trong đó. Hắn dưới tòa đệ tử 7 người, phân loại tả hữu, mà ở kia ghế dựa hạ chính đường, cũng có hơn 10 người phục sức cùng đường đình thất tử tương đồng người. Cũng đều là kết đan kỳ tu sĩ, đường đình sơn chính là tu chân đại phái. Vốn là nhân tài đông đúc, lúc này môn phái tao ngộ tới rồi đại nạn. Những cái đó ngày thường ẩn cư tu sĩ, tự nhiên đều ra tới cộng đồng đi cứu nguy đất nước. Đây cũng là vì sao có như vậy nhiều người Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua duyên cớ, chư vị tất. Nhiên biết, lúc này môn trung trạng huống, môn trung lúc này tao ngộ đại nạn. Sơn môn ngoại có 2 đại môn phái vây khốn, đã là tới rồi nguy cấp tồn vong quan trọng thời khắc. Kia phòng nghị sự chung một mảnh yên lặng, lúc này chỉ có Độc Hà Thông chậm rãi nói. Hôm nay cùng đối phương ở môn trung đại chiến một hồi. Chư vị cũng thấy rõ, đối phương bất quá là nhân số chiếm cứ ưu thế, bởi vậy mới có thể như vậy kiêu ngạo. Ta đường đình sơn nhân số tuy thiếu, nhưng cũng không phải không có ngoại viện. Kia Độc Hà Thông lấy lại bình tĩnh, tựa hồ là ở ủng hộ sĩ khí giống nhau. Tiếp tục nói, chính cái gọi là, một cái hảo hán 3 cái giúp. Hiện lão phu ngại với ước định, không được ra tay, đồng thời cũng sắp xuất hiện tay giới hạn, định ở trúc cơ kỳ. Bởi vậy, lần này có cái gian khổ nhiệm vụ, lúc này mọi người đều ở lẳng lặng nghe. Đột nhiên nghe nói đến nhiệm vụ, không khỏi cảnh giác lên, đặc biệt là những cái đó trúc cơ tu sĩ. Giang Nam Như lúc này đứng ở đám người bên trong, cực kỳ bình thường, trong lòng cũng là đang âm thầm cân nhắc. Này đường đình sơn tuy rằng là cái tu chân đại phái, nhưng lúc này lại là thời buổi rối loạn. Nếu là phía trước, nơi này còn có thể xưng là che chở chỗ. Lúc này xem ra, lại là vạn ác chi nguyên, hắc hắc. Lão phu tự nhiên cũng không phải bạch sai xử người. Vô luận là có không hoàn thành nhiệm vụ, đều sẽ có một bút xa xỉ thu hoạch. Kia Độc Hà Thông cười hắc hắc, nói tiếp, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, không những có thể đạt được môn trung coi trọng, thậm chí có thể nhập lão phu môn hạ. Kia Độc Hà Thông lời nói rơi xuống, phía dưới người tức khắc không bình tĩnh lên. Tuy nói Độc Hà Thông tên là môn phái trung trưởng già, kỳ thật đối với cấp thấp đệ tử, lại không có bị này đơn độc dạy dỗ cơ hội. Không biết bao nhiêu năm rồi, kia Độc Hà Thông cũng gần là thu quá 7 cái đệ tử thôi. Lúc này hắn trước mặt mọi người nói ra muốn thu đồ đệ ý nguyện. Mọi người như thế nào có thể không mừng rỡ như điên. Nếu là có thể được đến Độc Hà Thông dạy dỗ, đừng nói là ở môn trung địa vị đầu tăng, chính là kết đan cũng không phải không có khả năng. Không biết trưởng già có gì nhiệm vụ. Nam Như nguyện hướng Giang Nam Như đột nhiên chạm ra đội ngũ, cao giọng nói. Lúc này mọi người tuy rằng tâm động, nhưng không ai giống như Giang Nam Như giống nhau chạm xuất thân tới. Mọi người trong lòng tưởng đơn giản là lại tiếp tục quan vọng một chút, mà lúc này Giang Nam Như biểu hiện tự nhiên là làm mọi người âm thầm tâm chiết. Hết chương.